người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 28, thật giả Vương Cương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố ý đem thanh âm đè rất thấp. Tần Kha, ta cảnh cáo ngươi, cách Hứa Diệu Âm xa một chút. Nếu không ta sẽ cho ngươi ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết. Lưu lại một câu ngoan thoại. Lý Minh xoay người rời đi. Vẻ mặt Tần Kha nghi hoặc. Hắn vừa nói gì? Ngươi có nghe rõ không? Vương Chí Kiệt lắc đầu. Không biết. Chung quanh tạp âm quá lớn. Chỉ thấy miệng động. Không có tiếng. Hai người đều không đem chuyện vừa rồi để tâm. Cùng nhau ra khỏi sân trường. Vừa tới cổng trường. Đã bị một thanh niên miệng ngậm điếu thuốc gọi lại. Này. Hai người các ngươi. Lại đây. Giọng điệu như mệnh lệnh. Thanh niên chỉ có một mình. Nhuộm tóc màu vàng. Dưới chân mang một đôi giày da lấp lánh. Đầu có thể gãy. Kiểu tóc không thể loạn. Máu có thể chảy. Giày da không thể không lau dầu. Hai người đi qua. Thanh niên mở miệng hỏi. Hai người các ngươi có biết Vương Cương hay không? Hai người liếc nhau. Tần Kha hỏi. Ngươi là. Thanh niên nói. Ta là bằng hữu của anh hắn. Vương Cương nói hôm nay ở trường học bị đánh. Anh hắn không có thời gian. Cho nên bảo ta tới đây báo thù cho Vương Cương. Các ngươi nếu quen biết Vương Cương thì giúp ta một việc. Giúp ta đứng ở chỗ này nhìn xem. Thấy hắn đi ra liền chỉ cho ta. Tim Tần Kha trầm xuống. Mẹ nó, người này, đánh không lại cư nhiên còn gọi người. Không phải chỉ là một chút tiểu đà tiểu nháo sao? Có cần gọi người không? Lúc trước vẫn nghe nói anh trai Vương Cương lăn lộn ở Linh Giả Đại học rất châu bò. Hiện tại xem ra, tin đồn hẳn là thật. Gã này nhờ mình giúp hắn nhận dạng Vương Cương. Nói như vậy, hắn không biết Vương Cương trông như thế nào. Trong mắt Tần Kha hiện lên một đạo tinh quang. Ta chính là Vương Cương. Vương Chí Kiệt, thanh niên ngẩn người. Ngươi là Vương Cương. Tần Kha vẻ mặt kích động. Đúng, là ta. Ta chính là Vương Cương. Vương Chí Kiệt, Tú. Thanh niên rõ ràng chưa từng thấy qua diện mạo Vương Cương. Không phải Vũ Ca nói em hắn rất cường tráng sao? Thanh niên hút một hơi thuốc. Nhìn lên nhìn xuống Tần Kha. Thân thể nhỏ bé này. Thật sự nhìn không ra có bao nhiêu khỏe mạnh. Thức ăn trong nhà không tốt lắm. Gần đây gầy đi. Tần Kha lại hỏi. Ngươi học đại học Linh Giả. Năm mấy? Năm nhất. Tần Kha vẻ mặt cầu xin. Ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Đánh chết tiểu tử kia. Tiểu tử kia thật quá đáng. Ta chỉ trấn lột một ít tiền. Bình thường khi nhàm chán thì trêu bạn học nữ. Ăn một chút đậu hủ. Thỉnh thoảng đi WC nữ dình coi. Tiểu tử này lại dám đem ta đánh một trận. Đinh. Đến từ Tống Thần tiêu cực cảm xúc. 500. Mẹ nó. Nếu không phải ngươi là em của Vương Vũ. Nghe đến ta cũng muốn đánh ngươi. Không phải ngươi nói với anh ngươi là mình bị đánh rất tàn nhẫn sao? Sao ta lại cảm thấy ngươi không có việc gì? Có thể là da ta khá dày. Được rồi, yên tâm, bao ở trên người ta. Tiểu tử kia đi ra ngươi liền chỉ cho ta. Ta thay ngươi báo thù. Được được được, cảm ơn anh Tống. Tần Kha gật đầu lia lịa. Tống Thần vừa nghe tiểu tử này có thể hô lên tên của mình. Xem ra là Vương Cương không thể nghi ngờ. Anh Tống, ngươi bị cảm à, không có. Tống Thần khoát tay, nhưng ngươi chỉ có một lỗ mũi đang bốc khói. Đến từ Tống Thần tiêu cực cảm xúc. 200, Tần Kha nhìn đám người từ trong trường đi ra. Sống chết không thấy bóng dáng Vương Cương. Hứa Diệu Âm đi ngang qua nhìn qua. Tần Kha, còn không trở về. Tần Kha đáp lại, sắp rồi. Tống Thần hút thuốc ngẩn người. Vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Tần Kha. Ngươi không phải Vương Cương sao? Đừng quan tâm đến những chi tiết đó. Đinh, đến từ Tống Thần cảm xúc tiêu cực. 888, cách chương.